Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, giết người còn muốn chu tâm a. Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ giữa hai người không nói tiếng nào. Chỉ là nhãn thần giao lưu đều có thể minh bạch tâm ý của đối phương. Ngay lập tức đem sẽ là trận chiến đấu này điểm cuối cùng. Nhưng mà đang lúc hai người đối mặt thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó trên đài toát ra chói mắt kim quang. Ai cũng không ngờ rằng dạng này triển khai. Tần Phấn căn bản không kịp làm ra phản ứng liền bị cuốn vào kim quang bên trong. Không riêng gì hắn, ngoại trừ ở đây một người bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không ngờ rằng là như vậy triển khai. Người kia chính là phù môn duy nhất còn lại đại biểu Sài Tu. Kim quang tán đi. Đám người rốt cục xem rõ ràng trên đài đến cùng xảy ra chuyện gì. Một cái to lớn màu vàng kim óng ánh trận pháp chính tốt đem mặt bàn bao khỏa ở trong đó. Còn bao gồm trên đài đứng đấy hai tên tuyển thủ cùng đột nhiên chui lên mặt bàn Sài Tu. Trận pháp mặt ngoài có 8 môn lẫn nhau thay đổi xê dịch. Tạo thành cực kỳ kết cấu phức tạp. Trừ cái đó ra trên mặt đất cũng có 9 cái phù chú bố trí tại đối ứng vị trí bên trên. Phù chú bên trên tán phát chân khí cũng đem trận pháp bố trí tương đương cứng rắn kiên cố. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giản Mưu con ngươi cấp tốc khuếch trương. Cùng tóc đỏ trưởng lão không hẹn mà cùng hô lên trận pháp danh tự. Bát môn kim tỏa trận. Giản Mưu cùng tóc đỏ trưởng lão hai người vô tâm là còn lại một mặt mơ hồ nhóm đệ tử giải thích. Bọn hắn ngay lập tức trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận. Tóc đỏ, Giản Mưu, giữa hai người không cần quá nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp nhảy đến trận pháp bên ngoài đồng thời bắt đầu công kích bát môn kim tỏa trận. Thánh Viêm Môn, Thái Ất Cung, thỉnh giúp ta một chút sức lực. Được chuyện chi hậu Thiên Ma Tông sẽ làm thâm tạ. Ta Thượng Kiếm Tông cũng giống như thế. Lúc đầu cái cửa ải một cái Thiên Ma Thánh Thể ở bên trong. Tóc đỏ trưởng lão hiện tại có thể sẽ thật vui vẻ xem kịch. Thế nhưng là Tần Phấn cũng giam ở bên trong vậy liền không đồng dạng. Tóc đỏ trưởng lão một bên gọi ra hỏa diễm công kích vừa hướng Sài Tu hô lớn. Người cày nát lỗ đít đồ vật. Người nếu là đối ta Thượng Kiếm Tông đệ tử động thủ. Lão tử khẳng định phải dẫn người đem ngươi phù môn phá hủy. Phía ngoài trong lời nói nghe được rõ ràng. Sài Tu giờ phút này rốt cục lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Các ngươi bây giờ gấp. Ta phù môn tổn thất hai tên đệ tử thời điểm làm sao không nhìn thấy các ngươi thanh âm lớn như vậy. Chứ, ta chính là muốn để các ngươi trơ mắt chính nhìn xem đệ tử tinh anh chết ở trước mắt. Phù môn, ta thao mẹ ngươi. Tóc đỏ trưởng lão lửa giận công tâm. Trên đầu tóc cũng phương hướng ngược bành trướng. Giống như một cái tóc đỏ ác quỷ. Rear Map đạo trưởng chậm ung dung đi vào trước sân khấu. Đứng xem trận pháp vận hành. Bát môn kim tỏa trận chỉ có nắm giữ đối ứng phá giải pháp khả năng theo bên ngoài bài trừ. Cái lấy man lực cường công chi hoa trên mấy ngày mấy đêm cũng làm không được. Dù sao đây coi như là phù môn tuyệt học thủ đoạn một trong. Coi như hai vị tu vi cao với hắn. Thời gian ngắn bên trong cũng đánh không nát. Thái Ất Cung dù sao đồng dạng nghiên cứu trận pháp, đề nghị của hắn bị Giản Mưu nghe đi vào. Thật là như thế nào cứu người? Phải biết Thiên Ma Thánh Thể đối ta Thiên Ma Tông tầm quan trọng. Sau khi chuyện thành công ta Thiên Ma Tông nguyện ý tại nguyên lai bằng lòng thù lao trên lại thêm. 3 thành, 5 thành, Rear Map đạo trưởng sờ lấy tự mình dâu cá chê thảnh thơi phun ra mấy chữ. Xử lý, không, đến. Ta cũng không phải cung chủ loại kia thần tiên. Huống hồ trận pháp này phá cục là từ thiết lập người tự mình sáng tạo. Ta phá cũng không phải không thể phá. Nhưng tốn hao thời gian còn không bằng để các ngươi cưỡng ép đánh vỡ. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Rear Map đánh cái hà hơi. Muốn gấp chết Giản Mưu cùng tóc đỏ. Muốn thành lập như thế lớn cái trận pháp phải hao phí chân khí. Cũng không ít. Hơn nữa còn là tại mí mắt của các người phía dưới làm. Sài Tu hiện tại trạng thái 10 không còn 3. Không bằng tin tưởng trong trận pháp hai người. Ngoặc kép. Lại một lần, Tần Phấn cảm nhận được Phù Môn làm người. Không hổ là tóc đỏ trưởng lão, chỉ định nát lỗ đít. Độ lượng cực nhỏ không gì sánh được, đồng thời có thu tất báo. Khó trách hắn nói làm sao cảm giác không thấy Phù Môn có cái gì động tĩnh. Tốt ra hỏa nguyên lai lén lút làm cái đại trận pháp. Sài Tu quay đầu cừu hận nhìn về phía hai người nói. Các ngươi cũng liền bây giờ có thể đắc ý đắc ý. Ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi vì sao muốn đối nhóm chúng ta động thủ? Chính bọn hắn trần như nhộng ôm ở cùng chết. Kia là bỏ trốn tuẫn tình. Tần Phấn tỉnh táo hỏi. Sài Tu chọn lựa thời gian quá chuẩn xác. Ngay lập tức hắn cùng Lâm Tịch Lộ trải qua liên tiếp chiến đấu đều đã thể xác tinh thần đều mệt. Chân khí đại lượng tiêu hao. Nhất định phải nghĩ biện pháp kéo thời gian. Có thể khôi phục bao nhiêu chính là bao nhiêu. Y dài. Bên ngoài hỗ trợ đông đảo Phù Môn đệ tử nghe được Tần Phấn nói ra ngữ không hẹn mà cùng phát ra. Đồng dạng thanh âm. Bọn hắn cũng chỉ là biết rõ Thiên Ma Cốc bên trong chết mất hai cái Phù Môn. Không nghĩ tới sự tình không có đơn giản như vậy. Vẫn là trần như nhộng ôm ở cùng một chỗ. Tuẫn tình mà chết. Chỉ trách các ngươi Phù Môn đối giới tính thẻ quá chết. Hại bọn hắn tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới chỉ có thể tự sát. Thả ngươi mẹ nó cái dám. Sài Tu rốt cục nhịn không được tức miệng mắng to. Hai người bọn họ bình thường rất. Cho tới bây giờ cũng không có ngươi đã nói loại chuyện đó. Ngươi nói là chính là a. Ta còn nói ngươi thầm mến lão tử cái mông. Người bên ngoài quần truyền đến một trận diễu cợt âm thanh. Liền liền Lâm Tịch Lộ cũng cúi đầu che giấu nụ cười của mình. Nói năng bậy bạ, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Ta tại hai người bọn họ trên thi thể cũng phát hiện chướng khí công kích vết tích. Lúc ấy Thiên Ma Cốc bên trong khẳng định cùng ngươi Thiên Ma Tông đệ tử phát sinh xung đột. Sài Tu hai mắt ư máu. Thần sắc cũng đã điên cuồng. Xem ra nghĩ lại tới kia hai huynh đệ tử trạng nhường hắn sụp đổ không thôi. Đã ngươi Thiên Ma Tông giết ta Phù Môn hai tên đệ tử. Vậy ta cũng muốn ngươi Thiên Ma Thánh thể cùng một chỗ chôn cùng. Tiện thể đem Thượng Kiếm Tông cũng lôi xuống nước. Ha ha ha ha ha. Nhìn xem điên điên khùng khùng Sài Tu. Tần Phấn thấp giọng nói với Lâm Tịch Lộ đến. Trách không được bọn hắn lúc ấy miệng sùi bọt mép. Nguyên lai ngươi một trưởng kia có nhiều như vậy coi trọng. Lâm Tịch Lộ gật gật đầu mở miệng nói ra. Vì hồi báo cái kia một roi. Ta kia bàn tay không có chút nào lưu lực. Bất quá cũng không nghĩ tới bọn hắn cứ như vậy đơn giản chết đi. Tần Phấn thở dài cảm giác mười. Điểm đáng tiếc. Chỉ tiếc Lâm Tịch Lộ lúc ấy không để ý lưu lại chứng cứ. Mới khiến cho Sài Tu tìm được cơ hội trả thù. Nhưng ngay sau đó hắn muốn nói với Sài Tu một câu. Kỳ thật ngươi cũng không phải bạch kéo ta xuống nước a. Dù sao hai người kia quần áo là ta lột xuống sau đó đem bọn hắn buộc chung một chỗ. Cái kia thời, điểm ta nhớ được còn bóp nát Dư Hàng Viễn tứ chi. Một cái khác trực tiếp dọa đến ngất đi tới. Tần Phấn thanh âm cực thấp. Chỉ có trong trận pháp ba người khả năng nghe rõ. Ngoại giới người chỉ có thể mơ hồ nghe được hắn có đang nói chuyện. Tần Phấn cử động lần này chỉ là vì kích thích Sài Tu đại não. Thuận tiện không đồng ý Dư Hàng Viễn theo cái kia tẩy trắng. Ta, Sài Tu đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết trên mặt đất. Tần Phấn nói đều là sự thật. Đồng thời căn bản là không có mấy người biết rõ. Đã như vậy, vậy các ngươi hai cái hung thủ liền cùng một chỗ xuống dưới chôn cùng đi. Sài Tu không tại nhiều lãng phí miệng lưỡi. Tỉnh tự mình đêm dài lắm mộng. Dù sao ngay lập tức còn có mấy vị khác tông môn trưởng lão tại nhìn chăm chăm. Sài Tu toàn thân trên dưới chân khí bộc phát. Khí thế cường đại nhường Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ lui về phía sau mấy bước. Toàn thân cảnh, mặc dù trước đó đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nhưng đây cũng là Tần Phấn lần thứ nhất đối mặt toàn thân cảnh cường địch. Đằng đẵng cao hơn qua hắn một cái đại cảnh giới còn có nhiều tu vi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.